Xem ra có cảm giác Lâm Mạc Huy nhất định phải ngồi tù. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Lâm Mạc Huy lắc đầu. Vậy không được. Sức khỏe của hai người không tốt. Trong nhà mà không có ai chăm sóc cũng không được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Vậy đi. Để em rể về nhà ở thuận tiện chăm sóc hai người. Thế thì sao à? Tất cả mọi người trong nhà đều sửng sốt. Lâm Mạc Huy đề nghị cái gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Hoàng Kiến Đình lại vui mừng khôn xiết. Lâm Mạc Huy là tên ngốc sao? Lại để cậu ta về nhà ở, nói thật. Hoàng Kiến Đình sớm đã. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Cách chương.